Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, lớn lên dấu hiệu 7. Thế nào? Trình Chi Ngôn dừng lại đang tại viết bút, xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ, có chút khiêu mi hỏi, còn có chuyện gì? Không có việc gì. Tiểu thỏ hướng về hắn giật giật bờ môi, thấp giọng nói, vậy ngươi làm gì một mực đứng ở chỗ này? Ta đây không phải sợ ta ngồi xuống đến, nó liền sẽ để lọt sao? Tiểu thỏ phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, nhịn không được lắc đầu nói, ngươi không phải đã đệm cái gì đó sao? Coi như để lọt, cũng sẽ không cọ đến trên quần áo a. Sợ cái gì? Lần đầu tiên tới, có chút khẩn trương. Tiểu thỏ cúi đầu, một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ đã sớm cùng quả táo chín đồng dạng. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng trầm thấp đầu, sau nửa ngày không nói gì. Thật lâu, hắn rốt cục thả ra trong tay bút ký tên, chậm rãi đứng dậy, duỗi ra cánh tay, một tay lấy tiểu thỏ ôm vào trong lồng ngực của mình, cúi đầu tại nàng lông xù trên đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Thanh âm ôn nhu nói, ngươi lại sợ hãi? Tiểu thỏ đầu chôn ở Trình Chi Ngôn trong ngực, không nhúc nhích, không nói gì. Tại sao không nói chuyện? Ân, Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nàng đen nhánh tóc dài, sau đó cuốn lên một sợi sợi tóc, tại đầu ngón tay quấn quanh lấy chơi. Ta, có phải hay không đến rồi cái kia? Coi như là người lớn rồi. Sau nửa ngày, tiểu thỏ từ Trình Chi Ngôn trong ngực, ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Chi Ngôn nhỏ giọng hỏi. Ân, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể tính đúng không? Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu nhẹ giọng hồi đáp. Bất quá phương diện pháp luật mà nói, ngươi còn không phải người trưởng thành. Cái kia biến thành người lớn có phải hay không lại không? Thể nũng nịu, không thể mềm yếu, không thể muốn khóc lại khóc. Tiểu thỏ cắn bờ môi của mình, hướng về Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi. Ta là không phải là không thể được lại nhìn phim hoạt hình, lại ăn nhiều như vậy đường kẹo, lại đi tiểu hài tử sân chơi chơi. À, Trình Chi Ngôn nghe nàng hỏi cái này vài lời, nhịn không được cười lên. Hắn tự tay nhẹ vuốt nhẹ một cái tiểu thỏ cái mũi, thanh âm ôn nhu nói, ai nói với ngươi những chuyện này người lớn đều không thể làm? Ta, chính ta quan sát. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, có chút xấu hổ hướng lấy Trình Chi Ngôn nói, ngươi xem ba ba mụ mụ cũng người lớn, bọn họ cho tới bây giờ đều không nũng nịu, cho tới bây giờ đều không khóc, cũng không nhìn phim hoạt hình, không đi sân chơi. Trình Chi Ngôn sờ sờ nàng mềm nhũn khuôn mặt, khóe môi hơi câu, cười nói, ngươi có trở thành một người lớn giác ngộ là tốt, bất quá cũng không phải là mỗi cái người lớn đều là như thế này. Mỗi người cũng là khác biệt cá thể, mỗi người đều có cuộc đời mình phương thức. Mà ngươi, chỉ cần dựa theo mình thích phương thức đi sinh hoạt liền tốt. Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Cũng không có cái gì cứng nhắc tiêu chuẩn, muốn ngươi nhất định phải sống thành một cái dạng khác. À, tiểu thỏ có chút cái hiểu cái, không mà nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, hút hút lỗ mũi mình, thanh âm nói thật nhỏ, vậy là tốt rồi. Ân, Trình Chi Ngôn ôm nàng, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, xem như an ủi nàng. Tiểu thỏ lại tại Trình Chi Ngôn trong lồng ngực nằm sấp trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, giống là nghĩ đến cái gì một dạng, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, cái kia ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Trình Chi Ngôn ôm nàng, sau nửa ngày không nói gì, không thể sao? Tiểu thỏ trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.